phụ trách tất cả đối với việc làm thêm động cùng nghệ sĩ đóng gói. Diệp Hoàn Hoàn vẫn là đảm nhiệm bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra, tại phía sau màn thao bản, hai huynh muội một cái chủ ngoại, một cái chủ nội. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Lạc Thần cùng Cung Húc tạm ngừng hết thẻ thông báo, toàn lực quay chụp ta cờ tờ hờ mờ mờ y, Lạc Thần ngươi phụ trách đốc thúc Cung Húc Lạc Thần, ừ Cung Húc lầu bầu, bằng cao y di để cho hắn quản ta à. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, ai cho ngươi muốn đem Lạc Thần dụ dỗ.